Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 182, chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ vốn không phải người giữ được chuyện trong lòng trong bữa cơm. Bà cụ thẳng thắn hỏi, khiến Bạch Dương hơi ngượng ngùng. Còn vệ đại nha thì không hề né tránh, vừa mở miệng, chị ấy đã rơm rớm nước mắt. Mẹ ơi, Bạch Dương muốn ra nước ngoài, còn bảo đưa con đi cùng. Con không muốn đi, nhưng cả cha mẹ chồng đều khuyên con đi. Nói rằng ở nước ngoài điều kiện tốt hơn, hai đứa nên sang đó lập nghiệp, đừng lãng phí thời gian ở trong nước với cái môi trường rối ren này. Gì cơ, ra nước ngoài, đi đâu? Bà cụ vệ sững sờ, nước mắt vệ đại nha rơi lã chã, như chuỗi hạt đứt dây, tuôn mãi không ngừng. Sang bên kia đại dương, đến Mỹ, cha mẹ chồng con bảo điều kiện bên đó tốt hơn, lại nói giờ ở thủ đô nhiều nhà cũng đưa con cháu sang Mỹ. Nhưng mẹ nghĩ xem, ra ngoài một năm tốn bao nhiêu tiền, mà đi để làm gì? Sang đó người ta nói gì mình còn chẳng hiểu, thì sống thế nào đây? Bạch Dương nghe thế liền mất bình tĩnh, lời lẽ đầy bực dọc. Không hiểu thì học dần, các giáo sư của mình chẳng phải cũng nói, trình độ học thuật bên đó hơn hẳn trong nước sao? Ra ngoài học thêm chút bản lĩnh chẳng tốt hơn à, cha mẹ anh cũng bảo rồi, ra đi đâu phải không quay lại nữa. Em còn không rõ gió đang thổi hướng nào ở thủ đô sao? Biết ở lại có thể gặp rắc rối, sao không đi tránh tạm, đợi qua cơn rồi về? Vệ đại nha không nói lại được Bạch Dương, chỉ ôm mặt khóc nức nở. Bà cụ vệ bị tiếng khóc làm rối bời tâm trí, liền đề nghị. Hay là con về nhà mẹ đẻ ở tạm, cha mẹ chồng muốn đưa Bạch Dương đi thì cứ để nó đi. Còn con, nếu không muốn thì cứ ở lại. Hai vợ chồng bàn bạc kỹ. Đừng cãi nhau chỉ để phân đúng sai. Cha mẹ chồng con nói tránh gió thì tránh, chỉ cần hai đứa không làm gì sai, đợi qua giai đoạn khó khăn, cả nhà vẫn yên ấm như cũ. Nói xong, bà cụ lại muốn tự vả vào miệng mình. Sao bà lại quên mất lời vệ thiêm hỉ nói về thời gian? Cơn gió này đâu phải dễ tránh, chỉ sợ một cái chớp mắt đã 10 năm, Bạch Dương, người vốn cao giáo, tuấn tú, đi nước ngoài một vòng lại mang theo cả bụng mưu mẹo. Đến lúc đó, liệu có phải anh ta sẽ chán cũ, yêu mới, cưới một cô gái ngoại quốc rồi trở về? Vệ đại nha và Bạch Dương từ thủ đô về thăm đơn vị một chuyến không phải dễ dàng. Thêm vào đó, cả hai đều muốn ghé qua đơn vị cũ để thăm đồng nghiệp trước đây, nên đôi vợ chồng trẻ không vội về, quyết định ở lại đến ngày 13 tháng giêng mới đi. Trong khoảng thời gian này, tinh thần của vệ đại nha có vẻ lúc nào cũng thất thần. Khi nói chuyện với bà cụ vệ, chị ấy thường lơ đãng, khiến bà cụ lo lắng không yên. Không nhịn được nữa, bà cụ vệ tranh thủ buổi tối khi không có ai, lén lén hỏi vệ thiêm hỉ. Nhóc hỉ, cháu có biết tương lai của cô cháu không? Ý là, hôn nhân của cô và Dượng Liệu có vấn đề gì không? Cô cháu có bị ảnh hưởng từ nhà chồng không? Vệ thiêm hỉ thực ra chưa từng cố ý xem chuyện này. Bản thân cô không mấy hứng thú với những vấn đề liên quan đến số mệnh. Thường thì ngoài những lúc xuất hiện cảnh báo bất ngờ, cô hầu như không động đến những thứ liên quan đến mệnh lý. May, thường xuyên đi gần bờ sông, sao tránh được ướt giày. Một khi đã ướt giày, thì cũng chẳng khác gì rơi xuống sông. Nghe bà cụ vệ nói, vệ thiêm hỉ suy nghĩ một lúc rồi bảo, mai cháu xem tướng cho cô nhé. Không phải trường hợp đặc biệt, bình thường cháu sẽ không xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu gần đây có chuyện gì xảy ra, chẳng hạn như năm đó bác cả và bác gái mùng năm đầu năm, chỉ những ngày này mới có thể nhìn ra, qua 10 ngày nửa tháng thì chẳng còn thấy gì. Bà cụ vệ lo lắng hỏi, nhóc hỉ, bà nghe nói xem tướng sẽ mang lại xui xẻo cho người xem, chẳng hạn như phải chịu cảnh cô độc, bệnh tật. Ví dụ như bà lộ thần ở quê mình, ai cũng bảo bà ấy bị báo ứng vì tiết lộ thiên cơ quá nhiều. Nếu con xem tướng cho cô, có bị vạ lây không? Nếu có, thì thôi đừng xem nữa. Không sao đâu, xem tướng không phải chuyện bí mật. Chỉ cần theo đúng quy tắc, có thần tiên che chở, sẽ không bị báo ứng. Báo ứng chỉ đến với những kẻ biết cách xem tướng nhưng không có ai che chở, lén mượn năng lực thần tiên. Họ chẳng phải chịu báo ứng thì là gì? Cách chương.